Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298. Nộ đế chân tướng, băng liệt kịch biến, cao tổ hạ trụ lăng mộ có trong tưởng tượng sâu như vậy. Vẻn vẹn mấy chục mét mà thôi, Vĩnh Khải Hoàng đế võ công rất cao, tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Phóng xuất ra nội lực giảm sóc rơi thế, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, chỉ bất quá nơi này đen kịt một màu. Vân Trung Hạc đang định nhóm lửa cây châm lửa, bỗng nhiên trong mộ thất sáng lên hỏa diễm, trên vách tường khảm nạm ngọn đèn, một chiếc đốt lên, nhất thời trong toàn bộ mộ thất phát sáng lên. Vân Trung Hạc thoáng kinh ngạc một chút, nhưng là rất nhanh liền minh bạch bên trong nguyên lý. Trên những bấc đèn này là có lân trắng, khi không có khí oxy thời điểm, hỏa diễm tự nhiên là dập tắt, mà bây giờ khí oxy tràn vào đến, cho nên những bấc đèn này liền tự đốt. Bất quá cái này cao tổ lăng mộ ít nhất là ngàn năm trước đó, lúc kia cũng liền có lân trắng sao? Trong ngọn lửa, Vân Trung Hạc thấy được phía trên này bi văn, cái này là cao tổ hoàng đế tự mình khắc dấu sao? Vân Trung Hạc không khỏi tinh tế đọc. Đại Viêm Hoàng Triều, cường thịnh thiên thu, tại sao lại diệt vong? Ta trên dưới tìm kiếm, mà không chiếm được. Đây là cao tổ hạ trụ khắc dấu bi văn câu nói đầu tiên. Để Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Vấn đề này hắn ngẫu nhiên có nghĩ qua, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa. Bởi vì giống như không phải rất trọng yếu a. Trước mắt bày ở trước mặt đệ nhất vấn đề chính là Đại Hàm Ma Quốc, chính là diệt thế nguy hiểm. Vân Trung Hạc hỏi, ra ra, năm đó cường thịnh không gì sánh được Đại Viêm Hoàng Triều, vì sao diệt vong? Đây đúng là để cho người ta phi thường khó hiểu. Hơn 1000 năm trước Đại Viêm Hoàng Triều, đó đã không thể dùng cường thịnh để hình dung. Đơn giản chính là xưng bá vũ nội, huy hoàng không gì sánh được. Nhưng là, liên quan tới hắn diệt vong, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì lịch sử ghi chép. Phảng phất trong nháy mắt liền sụp đổ, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, không biết nguyên nhân, không có để lại bất kỳ ghi lại nào. Vân Trung Hạc tiếp tục xem hạ trụ sáng tác bi văn. Đoạn này bi văn cũng không dài, đại khái vẻn vẹn chỉ có mấy trăm chữ tả hữu, nhưng là tiết lộ ra ngoài lượng tin tức, lại làm cho người dùng mình. Đại Viêm Hoàng Triều mạt đại hoàng đế, Viêm Tân Tông trí tuệ vô song, tư duy thình nhân không thể bằng. Hắn đi triều bái thánh miếu trở về, đăng cơ hoàng vị, Đại Viêm Hoàng Triều liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ đế quốc tại trên cơ sở nguyên bản đã phú cường, nâng cao một bước, cái này đánh vỡ người thường thức. Bình thường tới nói mặt đại hoàng đế coi như không phải ngu ngốc vô năng, tối thiểu cũng không phải cái gì minh quân a, mà Đại Viêm Hoàng Triều mặt đại hoàng đế ngược lại phi thường đặc thù, vượt mức bình thường người thông minh, đem Đại Viêm Hoàng Triều đưa đến càng thêm huy hoàng cảnh giới. Vân Trung Hạc tiếp tục xem bi văn. Viêm Tân Tông hoàng đế đầu óc thiên mã hành không, hắn nói ra rất nhiều mới lạ đồ vật, tỉ như thuyền không mái chèo có thể làm, xe không ngựa có thể chạy. Hắn tinh thông nông sự, mới khai phá ra rất nhiều cây nông nghiệp, tiến hành nông sự cải cách, khiến cho một mẫu ruộng sản lượng vượt qua 6-700 cân. Nhìn đến đây, Vân Trung Hạc vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Vĩnh Khải Hoàng đế lại phát ra một trận kinh ngạc thanh âm. Một mẫu ruộng 6-700 cân, cái này sao có thể? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta đại hạ đế quốc tốt nhất đồng ruộng, một mẫu đất tối đa cũng không cao hơn 300 cân mà thôi. Tiếp tục xem bi văn, có một ngày, Tân Tông Hoàng đế tuyên bố muốn khai phát một loại hoàn toàn mới máy móc, xưng là vô mã. Đồng thời công bố vật này có thể hoàn toàn thay đổi đế quốc vô số người vận mệnh, có thể thôi động đế quốc trước đó tiến. Ngày kế tiếp, Tân Tông Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, Đại Viêm Hoàng triều tất cả dòng chính hoàng tộc nam tử toàn bộ không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Đến tận đây, Đại Viêm Hoàng triều diệt vong. Xem hết nơi này, Vân Trung Hạc cùng Vĩnh Khải Hoàng đế hai mặt nhìn nhau. Bi văn đến nơi đây liền kết thúc, nhưng là lưu lại lượng tin tức lại vô cùng kinh người. Thậm chí để cho người ta dùng mình, Đại Viêm Hoàng triều lại là dùng loại phương thức này diệt vong. Vân Trung Hạc cùng Hoàng đế trước đó không có bất kỳ cái gì giao lưu, cũng chỉ là lẳng lặng đối mặt. Chẳng lẽ liền những bi văn này sao? Tiếp lấy Vân Trung Hạc phát hiện, cái này vẻn vẹn chỉ là mộ thất thứ nhất. Phía trước có một cánh cửa, Vĩnh Khải Hoàng đế tiến lên, trên cửa chuyển động cơ quan. Cái này vẫn như cũ là chỉ có hắn mới biết cơ quan. Lịch đại Hoàng đế truyền xuống, cửa đá mở ra, phía trước chính là mộ thất thứ hai. Vân Trung Hạc cùng Vĩnh Khải Hoàng đế trước chờ đợi một hồi. Đợi đến bên trong lửa đèn sáng lên mới tiến vào. Tiến vào mộ thất thứ hai, nơi này vẫn như cũ là bi văn, vẫn như cũ là cao tổ hạ trụ lưu lại. Vân Trung Hạc bắt đầu đọc những bi văn này. Sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, Hoàng đế đã nhắm mắt lại không nhìn. Ra ra, thế nào? Vân Trung Hạc hỏi. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, hài tử, ra ra cảm thấy không nên nhìn, đây là một mình ngươi mới có thể đọc nội dung. Vân Trung Hạc gật đầu, sau đó tiếp tục đọc, Đại Viêm Hoàng triều diệt vong đằng sau, thiên hạ đại loạn, Đại Viêm Hoàng triều có 9 đại chư hầu vương, vì tranh đoạt thiên hạ, chinh chiến không ngớt, liên tiếp, lại không người thống nhất thiên hạ, toàn bộ thiên hạ đại loạn mấy trăm năm, dân chúng lầm than, Đại Viêm Vương triều nguyên bản 600 triệu nhân khẩu, giảm mạnh đến mấy phần một trong. Số liệu này để Vân Trung Hạc lại một lần nữa chấn kinh. Đại Viêm Hoàng những năm cuối lại có 600 triệu nhân khẩu. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, Mãn Thanh Vương triều còn có 400 triệu nhân khẩu đâu. Đại Viêm Vương triều cương vực so Mãn Thanh Vương triều lớn, mà lại sức sản xuất cũng cường thịnh được nhiều, sản lượng đều vượt qua 600 cân, nuôi sống 600 triệu người không chẳng có gì lạ, mà chiến loạn mấy trăm năm, tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều chết oan chết uổng, sức sản xuất thật to lui lại. Tiếp tục xem bi văn, sau đó giảng chính là Đại Hàm Ma quốc quật khởi. Nộ đế quật khởi sự tình, chuyện của nơi này, Vân Trung Hạc đại bộ phận đều là biết đến. Điểm mấu chốt ở chỗ, nộ đế đã từng triều bái qua thánh miếu, nhưng là thiên hạ chư hầu không tán đồng, bao quát cao tổ hạ trụ ở bên trong, cho là nộ đế triều bái chính là hắc ám thánh miếu, mà không phải bọn hắn quang minh thánh miếu. Nhưng là thế giới này thật có hắc ám thánh miếu sao? Nộ đế từ hắc ám thánh miếu trở về sau, viết nộ đế hắc kinh, sùng bái hắc ám cùng tử thần, tuyên bố tử thần vĩnh sinh. Nộ đế dựa vào bản này hắc kinh, quảng thu tín đồ, cuối cùng cửu đại môn đồ, trở thành nộ đế đệ tử đích truyền. Nộ đế thành lập hắc thiên thần giáo. Nhìn đến đây, Vân Trung Hạc rốt cuộc biết viên thiên tà cái gọi là Hoàng Thiên Thần Giáo là nơi nào tới. Đại Viêm Hoàng triều là chính là Hoàng Thiên, cho nên viên thiên tà liền đặt tên là Hoàng Thiên Thần Giáo. Trước đó Vân Trung Hạc còn coi hắn là thành tà ác giáo phái, còn tưởng rằng là Hoàng Cân Quân loại kia đâu. Đằng sau, nộ đế Hắc Thiên Thần Giáo không ngừng quật khởi, tín đồ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thành lập Đại Hàm Ma Quốc, ngắn ngủi vài chục năm, cái này Đại Hàm Ma Quốc liền có được mấy ngàn dặm giang sơn, trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc. Nộ đế 9 cái môn đồ cũng đã trở thành Đại Hàm Ma Quốc 9 cái thân vương, thống soái 9 cái thị tộc, trong đó 2 cái tế sư thị tộc, 17 cái chiến sĩ thị tộc, Cao Tổ hạ trụ trên bi văn viết rõ rõ ràng ràng. Đại Hàm Ma Quốc không phải thế tập chế độ, mà là một loại dưỡng cổ chế độ. Như thế nào dưỡng cổ? Chính là đem hơn mấy ngàn vạn cái độc trùng bỏ vào trong một chiếc bình. Để bọn chúng tự giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có thể có một đầu độc trùng leo ra. Đó chính là cổ vương. Mà Đại Hàm Ma Quốc chính là khai thác loại chế độ tàn nhẫn tử vong đào thải này. Rất nhiều người tranh đoạt một vị trí. Lẫn nhau chém giết. Người mạnh nhất sống đến cuối cùng. Đạt được vị trí này. Mà kẻ thất bại thường thường chính là tử vong. Tại dưới chế độ tàn nhẫn dưỡng cổ này. Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ quy mô từ đầu đến cuối không lớn. Nhưng lại càng ngày càng mạnh. Mà Đại Hàm Ma Quốc các tế sư cũng ôm hắc ám, tìm kiếm hết thảy có thể làm cho người cường đại tà thuật. Ngắn ngủi mấy chục năm, Đại Hàm Ma Quốc ngay tại trên đường hắc ám đi được càng ngày càng xa, càng ngày càng sâu, mà lại tại trong bi văn này viết rất rõ ràng. Kỳ thật nộ đế đối với lãnh thổ dục vọng cũng không mãnh liệt, cũng không vội lấy khai cương thác thổ. Cũng không vội mà thống nhất thiên hạ. Nhưng Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ càng nhiều, tế tự càng nhiều, liền cần càng nhiều tầng dưới chót nô lệ cung cấp nuôi dưỡng. Toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc liền như là như lỗ đen. Vì còn sống xuống dưới, cũng chỉ có thể không ngừng mà chiếm đoạt thổ địa, không ngừng mà chinh phục, không ngừng mà cướp đoạt nô lệ. Cứ việc đây cũng là một loại khuếch trương, nhưng là một loại bị động khuếch trương. Người Đại Hàm Ma Quốc chú trọng hơn nội bộ chiến đấu. Mỗi một cái đều liều mạng trèo lên trên. Cho nên chân chính thảm liệt chiến đấu phát sinh trong nội bộ Đại Hàm Ma Quốc. Không chỉ là chín đại thân vương vị trí không phải thế tập, thậm chí Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế vị trí này cũng không phải thế tập. Cái này hoàn toàn phá vỡ Vân Trung Hạc nhận biết. Tại trên bi văn này, Cao Tổ Hoàng đế viết rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ cửu đại môn đồ, không có người thực sự được gặp nộ đế. Cái này Đại Hàm Ma Quốc từng bậc, giai tầng phi thường rõ ràng, thượng cấp thiên đài, bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh hạ, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn chấp hành. Nộ đế vĩnh viễn mặc hắc ám áo giáp, mang theo mặt nạ màu đen. Mà lại hắn phảng phất đối với quân lâm thiên hạ vinh quang không có hứng thú quá lớn. Hắn có cao hơn lý tưởng, chỉ bất quá không có ai biết cái lý tưởng này là cái gì. Căn thứ hai mộ thất bi văn, chính là những thứ này. Ra ra, xem hết, Vân Trung Hạc nói, Vĩnh Khải Hoàng đế lại đi là Vân Trung Hạc mở ra mộ thất thứ ba cửa đá. Đứng ở bên ngoài chờ đợi chỉ chốc lát. Chờ lấy bên trong lửa đèn giấy lên, Vân Trung Hạc đi vào mộ thất thứ ba. Nộ đế không con, trung thân chưa lập gia đình. Đây là mộ thất thứ ba trên bi văn câu nói đầu tiên. Nộ đế bạo vong đằng sau, Đại Hàm Ma Quốc kỳ thật đã không có đúng nghĩa hoàng đế. Chín đại thân vương tranh đoạt hoàng đế vị trí, giết đến đầu rơi máu chảy. Đã từng có ngắn ngủi tân hoàng đế thượng vị, nhưng là rất nhanh lại chết. Khó trách Đại Hàm Ma Quốc diệt vong đến nhanh như vậy. Rắn mất đầu, chín đại thân vương liền tự giết lẫn nhau, tranh đoạt hoàng vị. Bởi vì loại chế độ dưỡng cổ đặc thù này, khiến cho Đại Hàm Ma Quốc nội bộ chiến đấu vĩnh viễn càng thêm tàn nhẫn. Nộ đế chết bất đắc kỳ tử đằng sau, chín đại thân vương võ lực đều không khác mấy. Rất khó xuất hiện một cái thống trị cấp nhân vật, cho nên chín đại thân vương này trong thị tộc, đại bộ phận đều tự giết lẫn nhau, một số nhỏ đào vong hải ngoại. Nộ đế là nam hay là nữ, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng trên bi văn nội dung, thế nhân cũng không biết nộ đế giới tính. Đây cũng quá ly kỳ, người này cũng quá thần bí. Bất quá trong căn mộ thất thứ ba, trọng yếu nhất nội dung không phải cái này, mà là tại phía dưới những văn tự này. Nộ đế tín ngưỡng hắc ám tử thần, tín ngưỡng đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. cách mỗi 10 năm một kiếp, mỗi một lần độ kiếp, đều là cửa ải sinh tử, hoặc là bạo chết, hoặc là phá kén thành bướm. Niết bàn thuế biến, lại đúng lúc gặp nộ đế bế quan độ kiếp, ở vào suy yếu nhất trạng thái. Ta tập hợp thế giới phương Đông hơn ngàn tên đỉnh cấp cường giả. Tiến về tử thần sơn, ám sát nộ đế, nhìn đến đây, Vân Trung Hạc mới biết được. Nguyên lai cái này cao tổ lăng mộ là chính hắn kiến tạo đào bới đi ra. Khó trách mộ thất quy mô không lớn, mà lại tràn đầy giai đoạn tính. Bất quá cái này cũng nghiêu bức, một người đào bới ra ba cái mộ thất này, có thể thấy được cao tổ hạ trụ võ công cỡ nào nghiêu bức. Mà lại lăng mộ này là cao tổ hạ trụ tại đi ám sát nộ đế trước đó đào bới. Có lẽ là hắn cảm thấy trận chiến này có thể sẽ một đi không trở lại, cho nên trước đó tại trong lăng mộ lưu lại bi văn. Nhưng đây chính là cái gọi là cao tổ di thư sao? Mặc dù tiết lộ rất nhiều mấu chốt tin tức, nhưng lại không có tiêu diệt đại hàm ma quốc chi pháp a. Bất quá Vân Trung Hạc phát hiện nơi này còn có căn thứ tư mộ thất. Vĩnh Khải Hoàng đế tiến lên, là Vân Trung Hạc mở ra căn thứ tư mộ thất. Đây là cuối cùng một gian, bởi vì toàn bộ mộ thất tương đối nhỏ hẹp, còn có vẻ hơi viết ngoáy. Lại nhìn trên vách tường bi văn, cao tổ hoàng đế chữ viết cũng thay đổi hoàn toàn. Không có trước đó khắc sâu như vậy, cũng không có như vậy cương liệt. Trên chữ viết tràn đầy dã rời, chán trường. Ta chinh chiến nộ đế trở về, không biết nên nói là thành công, vẫn là thất bại, những lời này là có ý tứ gì? Cao tổ hạ trụ mang theo ngàn tên đỉnh cấp cường giả, thừa dịp nộ đế 10 năm một lần độ kiếp, thừa dịp nộ đế thời điểm suy yếu nhất đi ám sát hắn. Nộ đế bạo vong, đại hàm ma quốc diệt vong, cho nên chí ít lần này ám sát, hẳn là thành công a. Tại sao lại nói không biết là thành công hay là thất bại? Đại hàm ma quốc dư nghiệt, vẫn như cũ lưu lại nhân gian, sợ làm thiên hạ loạn lạc. Phương Đông may mắn còn sống sót cường giả quy ẩn, thành lập trật tự hội, phòng ngừa đại hàm ma quốc ngóc đầu trở lại. Ta tâm, đã loạn, cao tổ hạ trụ bi văn kết thúc, nhất là một câu nói sau cùng này, có ý tứ gì a? Từ bốn chữ này, đều có thể nhìn ra được tim của hắn loạn như cỏ a. Nhưng rất hiển nhiên, ám sát nộ đế trở về sau, vị này cao tổ hạ trụ không có chết, vẫn như cũ đi tới lăng mộ này, đào bới sau cùng mộ thất thứ tư. Nhưng mộ thất thứ tư này bi văn liền rất đoạn, nhưng dư vị vô tận, không hề nghi ngờ, cao tổ hạ trụ nội tâm ẩn giấu rất nói nhiều. Không có nói ra, tim của hắn không chỉ có loạn, hơn nữa còn có biến hóa, mà cao tổ tâm loạn phía sau, ẩn giấu đi chân chính bí mật. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trở về chỗ cao tổ hoàng đế lưu lại bi văn. Những bi văn này, chí ít giải khai thế giới này một nửa bí mật, nhất là nộ đế nhân vật này. Trong nháy mắt tại Vân Trung Hạc nội tâm trở nên sâu sắc không gì sánh được. Trong mộ thất thứ tư này, còn có một bộ thạch quan. Vĩnh Khải Hoàng đế tiến lên, chuyển động cơ quan, lập tức thạch quan mở ra một vết nứt. Tôn Nhi, muốn mở ra sao? Vĩnh Khải Hoàng đế hỏi. Vân Trung Hạc gật đầu. Vĩnh Khải Hoàng đế mở ra thạch quan. Bên trong không có thi thể, nhưng là có một cái quyển trục, như là ngọc chế quyển trục. Quyển trục này mới là toàn bộ cao tổ lăng mộ mấu chốt chí bảo. Quyển trục này mới là như thế nào tiêu diệt đại hàm ma quốc vô thượng chí bảo. Tôn Nhi, ngươi tới bắt. Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Vân Trung Hạc tiến lên, cúi người đi, cầm lên quyển trục. Thứ này cầm trong tay lại là ấm áp, chịu nặng. Vân Trung Hạc không có lập tức mở ra, mà là cùng Vĩnh Khải Hoàng đế liếc nhau một cái. Hảo hai tử, hảo hai tử. Vĩnh Khải Hoàng đế hướng phía Vân Trung Hạc cười nói. sau đó nhịn không được lại đưa tay đi vuốt ve đầu Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc phi thường lý giải loại liếm độc chi tình này. Bởi vì hắn đối mặt nhi tử Vân Nghiêu, chính là như vậy tràn đầy yêu thương cùng lòng áy náy. Mà Vĩnh Khải Hoàng đế trước đó làm sai chuyện, hại chết Thiên Ân Thái tử, cho nên đối mặt cháu trai, nội tâm áy náy cùng yêu thương, chỉ sợ muốn vượt qua Vân Trung Hạc đối với Vân Nghiêu gấp 10 lần. Ba ba ba, một trận tiếng bạt tay vang lên, một bóng người, hai bóng người, ba bóng người, bốn nhân ảnh, Hạ Quyết Thái tử, Hoàng hậu Hàn Thị, Công Tôn Dương, còn có Yêu Nhiêu, mà lúc này, vỗ tay chính là Đại Doanh Đế quốc Hắc Long Đài Công Tôn Dương. Hắn chậm rãi nói, thật là khiến người ta cảm động ông cháu chi tình a. Vân Trung Hạc nhìn qua Công Tôn Dương, chậm rãi nói, thủ lĩnh, ngươi cũng là nộ đế dư nghiệt rồi. Công Tôn Dương nói, ngươi nói là, đó chính là đi, Hoàng hậu Hàn Thị đối với Vĩnh Khải Hoàng đế nói, bệ hạ a, ngươi ẩn tàng đến thật sâu a, rõ ràng đã phát hiện mẹ con chúng ta thân phận, lại dương cung mà không phát, chàng lấy cái gì cũng không biết. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta biết quá đã chậm. Đúng vậy a, Vĩnh Khải lão hoàng đế trước đó mấy năm liền đã bị bệnh tại giường. Một mực đem chính sự giao cho Hạ Quyết Thái tử, mãi cho đến trở thành người thực vật thời điểm, mới nghe được Hạ Quyết Thái tử cũng là Đại Hàm Ma quốc dư nghiệt chân tướng. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, Hàn Thị, gia tộc của ngươi rõ ràng là ta Đại Hạ đế quốc mấy trăm năm huân quý. Tại sao lại trở thành nộ đế dư nghiệt? Hoàng hậu Hàn Thị nói, uốn nắn ngài một chút. Ta là thuần chính Đại Hàm Ma quốc nữ tử, không phải cái gì dư nghiệt, thay mận đổi đào hiểu không? Hàn Thị vừa mới sinh ra một đứa bé, liền cho làm mất, sau đó đổi một cái bé gái. Hàn Thị gia tộc liền đem bé gái này nuôi lớn, mà ta cái này Đại Hàm Ma quốc nữ tử, liền trở thành Hàn Thị huân quý thiên kim tiểu thư, đằng sau lại trở thành ngài hoàng hậu. Vân Trung Hạc nói, ngươi cái này không gọi thay mận đổi đào, đó là một cái thật vĩ đại cố sự, ngươi đây gọi là tu hú chiếm tổ chim khách. Hoàng hậu Hàn Thị nói, tùy hiện, tùy hiện. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, ta trong hoàng cung đến cùng có bao nhiêu thái giám, bao nhiêu thủ vệ là võ sĩ Đại Hàm Ma quốc? Thái tử Hạ Quyết nói, không nhiều, không nhiều, nhưng đã đầy đủ nắm giữ hết thảy. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, ta sở dĩ có thể sống tạm đến bây giờ, chính là vì hiện tại giờ khắc này đi, nếu không ta sớm đã bị các ngươi hại chết. Công Tôn Dương nói, đúng, Cao Tổ Hạ Trụ lưu lại một kiện bảo bối, đây là đối phó Đại Hàm Ma quốc mấu chốt chí bảo. Lịch đại Đại Hạ hoàng đế, truyền miệng, chúng ta muốn để cho ngươi nói ra miệng, đơn giản muôn vàn khó khăn. Chúng ta vốn là có thể đợi, bởi vì coi ngươi muốn băng hà thời điểm, bí mật này ngươi chỉ có thể truyền cho Thái tử Hạ Quyết. Nhưng là, từ khi Vân Trung Hạc thân thế bại lộ đằng sau, đây hết thảy liền thay đổi. Vân Trung Hạc nói, cho nên, các ngươi cải biến sách lược. Yêu Nhiêu dịu dàng nói, Vân Trung Hạc công tử, ngày đó tại đại sa mạc kim tự tháp dưới đáy, xảy ra chuyện gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Vân Trung Hạc nói, nhảy xuống vực sâu vạn trượng đằng sau, cái gì cũng không biết. Tiếp xuống liền xuất hiện ở trong Mê Điệt Cốc, bị Mê Điệt Cốc Tiêu Dao tử cứu. Sau đó Mê Điệt Cốc đem ta đưa đến Đại Hạ Đế Quốc. Yêu Nhiêu nói, hiện tại, biết chuyện gì xảy ra a? Vân Trung Hạc nói, biết. Hôm đó nhảy xuống vực sâu vạn trượng về sau, ta cũng không có thoát đi Đại Doanh Hoàng đế ma chảo. Chỉ bất quá hắn vì lợi dụng ta, mới đạo diễn phía sau một loạt vở kịch. Cái gì Mê Điệt Cốc Tiêu Dao tử đã cứu ta, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là các ngươi diễn trò. Cứu chữa ta mấy tháng là giả, cái gì tiến công Mê Điệt Cốc cũng là giả, đưa ta đến Đại Hạ Đế Quốc cũng là giả. Mục đích của các ngươi chỉ có một cái, chính là vì lừa gạt Hoàng đế Gia Gia đem Cao Tổ lưu lại chí bảo giao ra. Yêu Nhiêu nói, không sai, Vĩnh Khải lão Hoàng đế rất cố chấp. Trong thiên hạ ngoại trừ ngươi một người, ai cũng không có khả năng từ trong miệng hắn móc ra bí mật. Bất kỳ cái gì dược vật đều vô dụng, cho nên bệ hạ liền nghĩ ra kế sách này, có thể nói là không có chút nào sơ hở đi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta nhìn thấy Mê Điệt Cốc, đến tột cùng là thật hay là giả? Yêu Nhiêu nói, đương nhiên là thật, chỉ bất quá lúc ấy Mê Điệt Cốc đã sớm luân hãm, đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Vân Trung Hạc nói, vậy Tiêu Giao Tử là ai vai trò? Yêu Nhiêu nói, đương nhiên là Hoàng đế bệ hạ, có thể có sơ hở sao? Không có chút nào sơ hở, thật một chút xíu sơ hở đều không có. Vân Trung Hạc từ trên người hắn không có ngửi ra bất luận cái gì đại doanh hoàng đế khí tức. Một chút xíu đều không có. Thật đúng là một cái hoàn mỹ vở kịch a. Vị này đại doanh hoàng đế bệ hạ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thế giới này nhân vật nghiêu bức, thực sự nhiều lắm. Ngay lúc đó Yến Biên Tiên đã để người kinh diễm. Sau đó, Thiên Tổ Thần Hoàng tâm cơ sâu không lường được, để cho người ta chấn kinh. Nhưng là, tại cái này đại doanh hoàng đế trước mặt, Thiên Tổ Thần Hoàng cũng coi như không là cái gì. Vị này đại doanh hắc ám quân vương mới thật sự là tắc kè hoa, mới là thế giới này người đáng sợ nhất. Khó trách Bạch Phi Phi làm Vân Trung Hạc thời điểm đối với hắn huyết mạch cùng tuấn mỹ tràn đầy tán thưởng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy xem thường. Cười Vân Trung Hạc quá ngây thơ ngây thơ. Nàng lúc ấy cứ việc cũng không nói ra miệng, lại là ở trong lòng châm chọc Vân Trung Hạc bị đại doanh hoàng đế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dạng này hắc ám quân vương thật đúng là cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng a. Cũng khó trách trắng Bạch Phi Phi nhiều lần nói chiến tranh đã sớm kết thúc, bởi vì toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc cũng đã rơi vào Đại Hàm Ma Quốc trong tay. Yêu Nhiêu thản nhiên nói, nhìn thấy ta Đại Hàm Ma Quốc chế độ dưỡng cổ chế, mấy đầu độc trùng lẫn nhau cắn xé chiến đấu, người thắng lợi sau cùng leo ra bình, trở thành cổ vương, cho nên cho tới nay đều là Bạch Vân thành chủ cùng đại doanh hoàng đế bệ hạ đánh cờ mà thôi. Các ngươi những người này hết thảy đều là hai vị quân vương quân cờ. Đáng thương quân cờ. Thái tử Hạ Quyết nhìn qua Vân Trung Hạc nói, phụ hoàng, Vân Trung Hạc, các ngươi đôi này ông cháu từ ái cùng hiếu thuận, thật là khiến người ta cảm động a. Ngài rõ ràng đã sinh mệnh thở hơi cuối cùng, Vân Trung Hạc lại dùng hết hết thảy, thậm chí liều mạng đi cứu ngươi. Nếu như ngài lúc ấy không tỉnh được nói, vậy hắn nhưng là muốn bị xử tử. Cũng chính là như vậy, ngài mới nhìn đến hắn xích tử chi tâm, không chút do dự muốn đem Đại Hạ Đế Quốc hoàng vị giao cho hắn, cũng phải đem Cao Tổ lưu lại chí bảo giao cho hắn. Nhưng tất cả những thứ này cũng đều là hắc ám quân vương kế sách a. Trong thời gian ngắn nhất, để cho các ngươi ông cháu hai người thành lập cảm tình sâu đậm. Vĩnh Khải lão hoàng đế nói, ta cùng Tôn Nhi tình cảm bắt nguồn từ trong huyết mạch, không cần kế sách gì, mặc kệ hắn có cứu hay không ta, coi như hắn đối với ta hận thấu xương, muốn giết ta cho hắn phụ thân báo thù, ta cũng sẽ đem hết thảy giao cho hắn, bởi vì giang sơn này chính là thuộc về hắn. Công Tôn Dương hướng phía Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, trước ngươi đã cảm thấy thiên hạ một vùng tăm tối, nhưng lúc kia mới chỗ nào ở đâu a? Ngươi bây giờ mới hẳn là chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Toàn bộ thế giới to lớn như thế, nhưng không có ngươi bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Ngươi ánh mắt chỗ đến đều là bóng tối bao trùm, toàn bộ thế giới phương Đông đã luân hãm, ta Đại Hàm Ma Quốc đã triệt để tịch quyền thiên hạ. Đúng rồi, Ngươi biết ngươi một dưỡng phụ khác sao? Cũng chính là huynh trưởng của ta Công Tôn Mã, còn có sư tỷ của ta Công Tôn Long. Hai người kia tại thời khắc mấu chốt phản bội ta đại doanh. Vì bảo hộ hai người các ngươi hài tử, một người bỏ ra sinh mệnh, một người khác bị trẻ thành nhân côn, chung thân cầm tù. Công Tôn Dương nói, xem ra trong lòng bọn họ cũng là hướng tới quang minh a. Tại thời khắc mấu chốt biết được chân tướng, cho nên phản bội đại doanh, nhưng là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này nào có cái gì quang minh cùng hắc ám, hừng đông cùng trời tối, vốn chính là vũ trụ quy luật, ngày đêm giao thế, vốn là thiên địa chân lý. Yêu Nhiêu hướng phía Vân Trung Hạc đưa tay ra nói, Vân Trung Hạc, đem ngươi trong tay quyển trục giao ra đi, nếu như không phải là bởi vì món đồ này, ngươi đã sớm chết, hiện tại bảo bối này đã tới tay, sứ mệnh của ngươi cũng kết thúc. Vân Trung Hạc nói, đại doanh hoàng đế bệ hạ vì sao không tự mình đến cầm đâu? Yêu Nhiêu nói, chỗ hắn tại thời khắc mấu chốt, không có thời gian tới. Vĩnh Khải hoàng đế thản nhiên nói, Tôn Nhi, trên thế giới này có một loại sự tình, gọi là biết rõ không thể làm mà vì đó. Đêm qua, ngươi nói với ta Bạch Phi Phi sự tình, vừa cùng ta nói chuyện bình thường, một bên lấy tay ở trên bàn viết chữ, nói cho ta biết nói, chúng ta kinh lịch hết thảy đều là đại doanh hoàng đế âm mưu. Hỏi ta phải chăng còn muốn đem cái này cao tổ di thư giao cho ngươi. Ta lúc ấy hồi phục nói, biết rõ không thể làm mà vì đó, cho nên ta vẫn là quyết định giao cho ngươi. Lời này vừa ra, Công Tôn Dương cùng Yêu Nhiêu bọn người ánh mắt run lên. Vân Trung Hạc cùng Vĩnh Khải hoàng đế đã nhìn thấu âm mưu này rồi. Vậy vì sao Vĩnh Khải hoàng đế còn muốn mang theo Vân Trung Hạc đến cao tổ lăng mộ tìm kiếm cao tổ di thư? Vĩnh Khải hoàng đế nói, Tôn Nhi, thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, thiên hạ này bất kỳ người nào cũng đừng xem thường một sự kiện, bất kỳ một cái nào ra ra bảo hộ cháu trai quyết tâm cùng ý chí. Nghe nói như thế, Yêu Nhiều các loại bốn người ánh mắt co rụt lại. Công Tôn Dương vươn tay, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, đem quyển trục kia giao cho ta. Lập tức, lập tức, Hoàng hậu Hàn Thị nói, Bệ hạ, Vân Trung Hạc, các ngươi đã lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó, bốn người thân ảnh lóe lên, đem Vân Trung Hạc hai người vây quanh trong đó. Mà vừa lúc này, một thân ảnh khác nhẹ nhàng tiến đến. Là Thái hậu nương nương, cũng là đại hạ đế quốc sớm nhất đại tông sư. Thái hậu nương nương gằn từng chữ, cũng tuyệt đối không nên đánh giá thấp một cái bà cố. Bảo hộ Tôn Nhi quyết tâm. Một giây sau, 96 tuổi Thái hậu vung vẩy phất trần, hướng phía Yêu Nhiêu giết tới, lấy một địch bốn. Cùng lúc đó, thân ảnh này đến thân ảnh khác, thoáng hiện mà dưng. Là Viêm Ẩn Tự cao thủ. Bọn hắn chẳng những là người xuất gia, cũng là đại hạ đế quốc người thủ lăng. Mấy chục tên đỉnh tiêm cao thủ trùng sát tiến đến. Đây là đại hạ đế quốc võ đạo tinh hoa, toàn bộ do Thái hậu thống lĩnh ẩn cư ở Viêm Ẩn Tự. Nhưng là một giây sau, vô số áo đen cao thủ như thủy triều tràn vào, toàn bộ đều là đại hàm ma quốc võ sĩ. Mấy chục người, hơn trăm người, võ sĩ đại hàm ma quốc cường đại, tràn đầy hắc ám tính, nghiền ép tính. Thái hậu xuất lĩnh thủ lăng những cao thủ, trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Yêu Nhiêu cười lạnh nói, thế giới phương đông võ đạo như là đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối, đã điêu linh, căn bản cũng không phải là chúng ta đại hàm ma quốc đối thủ. Ha ha ha. Công Tôn Dương chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, giao ra đi, sứ mệnh của ngươi kết thúc, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó, Công Tôn Dương rút lợi kiếm ra, chậm rãi hướng phía Vân Trung Hạc đi tới. Toàn bộ cục diện, nguy cơ sớm tối, Đại Hạ đế quốc thủ lăng cao thủ không ngừng chết đi. Vĩnh Khải hoàng đế nhìn qua Vân Trung Hạc, gằn từng chữ, con của ta, ra ra cảm tạ thượng thiên. Tại sao cùng thời gian, đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, để cho ngươi làm bạn ta mấy ngày nay. Loại hạnh phúc này đầy đủ ta dư vị cả đời. Ra ra chết cũng không tiếc. Sau đó, hắn trực tiếp nắm lên Vân Trung Hạc, đem hắn ném tới trong quan tài. Bỗng nhiên chuyển động cơ quan, răng rác, thạch quan kia dưới đáy bỗng nhiên vỡ ra. Vân Trung Hạc thân thể lại một lần nữa không ngừng rơi xuống. Không biết rơi hướng phương nào. Công Tôn Dương gặp chi, tức giận gào thét, bỗng nhiên một trưởng hướng phía hoàng đế phía sau bổ tới. Vĩnh Khải hoàng đế ngạnh sinh sinh chịu một trưởng, dùng hết toàn lực, đem trên nắp quan tài. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn về phía Công Tôn Dương bọn người. Nhìn phía Thái hậu, Mẫu hậu, thật xin lỗi, nhi tử trước đó sai. Vĩnh Khải hoàng đế hướng phía Thái hậu gằn từng chữ. Thái hậu ngừng lại, nhìn qua nhi tử, nói, Tiểu Khải, mẹ tha thứ ngươi. Giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Một giây sau, ầm ầm ầm ầm, một trận kinh thiên động địa. Toàn bộ mộ huyệt, bị một cỗ cường đại lực lượng điên cuồng xé mở. Vô cùng vô tận hồng thủy, mãnh liệt mà tới, toàn bộ cao tổ mộ huyệt, trong nháy mắt đổ sụp hủy diệt. Chú thích, chương sau tranh thủ trời vừa rạng sáng chuông tả hữu, không sợ đánh mặt, nhưng muốn cho chính mình áp lực. Các huynh đệ còn có nguyệt phiếu sao? Ném mấy tấm ủng hộ một chút bánh ngọt a. Thực sự rất khó khăn viết. Mà lại nội dung cốt truyện so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.